Nghịch Thiên Tam Giới, chương 8, Liên Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đối phương không còn phản kháng nào nữa, Mộc Châu thu lại khí binh rồi từ từ lùi lại thì một lưỡi kiếm lao nhanh tới chỗ Mộc Châu, thì ở đâu đó. Một cây thanh kiếm xuất hiện đâm gãy thanh kiếm kia. Ta không biết muội đã tu luyện cái thứ quái quỷ gì, nhưng trong lòng ta và Hoàng Khương vẫn là tiểu nha đầu luôn chạy bám theo hai người chúng ta. Thiên Vũ ca ca. Mộc Châu lao tới ôm Thiên Vũ, đám người dân kia cũng xì xào bàn tán. Cây ế, khốn kiếp, đừng có đắc ý lão tử liều với các ngươi. Thiên Vũ và Mộc Châu bị tên thiếu gia Ngô gia kia khống chế khả năng di chuyển từ lúc nào không hay, hắn ta đắc ý cười lớn. Ha ha ha ha ha, chết đi, đây là cái giá phải trả khi đám đối đầu Ngô gia ta. Ngươi đúng là ngu hết phần thiên hạ rồi. Để ta cho ngươi thấy thực lực hai bên chênh lệch nhau như thế nào. Sao ngươi thoát ra được? Ngô Bất Bình kinh ngạc hỏi. Ngươi không cần biết thì hơn Đoạn Phong. Xoẹt xoẹt xoẹt, Thiên Vũ chém liên tục vào người hắn, nhưng hắn đã dự tính từ trước, mọi đòn tấn công của Thiên Vũ đều bị giảm đi rất nhiều, xung quanh cơ thể hắn là hàng loạt gạch đá bao quanh người hắn ta. Hắn đắc ý quay người lại đánh Thiên Vũ văng vào tòa nhà kế bên, hắn ta liền lao tới vị trí của Thiên Vũ đâm một nhát kiếm chí mạng vào người Thiên Vũ, nhưng mập mờ trong làn khói mờ ảo đó, bóng hình của chàng thiếu niên đó bước ra khỏi đám khói không một chút thương tích nào cả. Tên Ngô Bất Bình bộc phát long khí, dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào đòn tấn công lần này, xem ra hắn muốn tử chiến với Thiên Vũ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Hoàng Khương lúc này đã luyện hóa nguyên thạch thành khí binh thành công, lập tức xông ra bên ngoài ứng chiến với đám người Ngô gia. Ê, lão khốn, nãy ngươi dám đả thương nha đầu Mộc Châu phải không? Bốp, tên công tử Ngô gia bị Hoàng Khương tặng cho một quyền nằm bất tỉnh, đồng thời sự khống chế cũng không còn nữa. Mộc Châu chạy tới hỗ trợ Hoàng Khương. Ca, cuối cùng huynh cũng ra rồi, không ngờ thời gian ngắn như vậy huynh lại hoàn thành luyện hóa nguyên thạch thành binh, không biết có thể cho muội thấy thực lực thật sự của huynh sau khi đột phá không? Muội sẽ biết ngay thôi. Thiên Vũ hợp lực liên thủ với ta, hạ trưởng lão Ngô gia nào. Hoàng Khương liền đi tới chỗ Thiên Vũ hỏi, thì Thiên Vũ gật đầu đồng ý, cả hai thủ thế chuẩn bị tấn công. Tên Ngô Bất Bình liếc nhìn hai tên thuộc hạ kia đã bị Hàn Đức đánh cho bất tỉnh, thế cuộc đã rõ, 4-1 thật sự không ổn. Nhưng Hoàng Khương và Thiên Vũ tiến tới chỗ tên Ngô Bất Bình nói, hai huynh đệ ta đánh ngươi là đủ rồi, như thế là công bằng nhất cho ngươi rồi đấy. Tên Ngô Bất Bình cười phá lên rồi nói, dựa vào hai ngươi thì làm gì được ta, tu vi các ngươi có gộp lại cũng chả làm gờ. Xoẹt. Thiên Vũ là Hoàng Khương bộc phát long khí tấn công nhanh về phía tên Ngô Bất Bình kia, bất giác đỡ được đòn tấn công đó, sắc mặt hắn thay đổi. Bụp bụp bụp bụp, a a a, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Thiên Vũ tận dụng được gần như là toàn bộ cực tốc kiếm thức đầu tiên trong Tinh Phong Bộ biến. Khốn kiếp, dám đánh lén ta, chết đi. Keng, Hoàng Khương đỡ cho Thiên Vũ một kiếm kích liền bị Thiên Vũ tấn công lén thêm một lần nữa, nào ngờ tên Ngô Bất Bình đó biết được hất văng Hoàng Khương quay sang đâm Thiên Vũ một kiếm, nhưng bất ngờ bị Hoàng Khương đâm một thương vào người. Khốn, các ngươi sao có thể làm được điều đó chứ, công thủ vẹn toàn không chút sơ hở cơ chứ, nhưng chút thực lực đó cũng thế thôi, cút hết ra cho ta. Tên Ngô Bất Bình nổi điên bạo phát long khí xung quanh cơ thể, thanh kiếm trong tay hắn ngày càng trở nên cứng cáp hơn trước rất nhiều, rồi hùng hục khí thế lao tới đánh cả hai huynh đệ Hoàng Khương Thiên Vũ. Dầm, sao thế, nãy các ngươi đánh ta hăng lắm mà sao lại trở nên yếu đuối quá vậy hả? Mới chỉ là luyện kiếm nhị tinh, tam tinh định hạ khí kiếm nhị tinh ta sao, nực cười chết đi tiểu tử thối. Uỳnh. Mộc Châu bất thình lình xuất hiện từ phía sau, giáng một đòn thật mạnh vào người tên Ngô Bất Bình kia, nào ngờ hắn ta chẳng hề bị thương gì cả mà còn quay lại bắt được Mộc Châu, liền mỉm cười nham hiểm nói, nhà đầu ngươi nhìn cũng rất xinh đẹp đấy, thảo nào nhiều kẻ u mê ngươi không lối thoát, vậy thì để ta chăm sóc ngươi nhé, he he he he. Ê, phập. Thiên Vũ đâm một nhát kiếm chí mạng vào người tên họ Ngô kia khiến hắn đau đớn thả Mộc Châu ra, nhưng vết thương đó hoàn toàn không thể hạ được hắn. Thì Thiên Vũ bộc phát long khí ra, luồng long khí đó lập tức bao quanh thanh kiếm đó, rồi dần dần thanh kiếm hóa thành màu đỏ, cùng lúc đó thì Hoàng Khương cũng bộc phát long khí, cả hai thủ thế tấn công tên họ Ngô kia. Hình ảnh của cả hai huynh đệ Hoàng Khương Thiên Vũ rất giống Vân Khải và Hàn Đức năm đó liên thủ đánh thắng thái tử và người hầu thân cận nhất của thái tử. Hàn Đức mỉm cười, xem ra đúng là hai đứa sắp gây ra một trận phong ba bão táp rồi, huynh cảm thấy thế nào Vân Khải? Tên kia chết chắc rồi. Chấm, nhìn hai đứa thủ thế như vậy là song long chiến thần rồi, năm đó ta và ngươi cũng như thế, chỉ khác ngươi hứng chịu khác nhau thôi. Lên, Hoàng Khương nói, song long thượng đấu, cả bài cùng lao lên một lượt tấn công tên kia, mặc cho hắn có gạch đá bảo vệ nhưng bị công kích liên tục một điểm sẽ khiến sự phòng ngự của hắn bị phá vỡ, hắn bị văng thẳng vào toàn nhà kia định dùng mưu kế hèn hạ bắt thường dân làm con tim ép Hoàng Khương và Thiên Vũ để đám người của hắn an toàn rời đi, nhưng ở đời kẻ ác không thể sống lâu, bất giác hắn bước trúng phải cái bẫy mà Thiên Vũ đã đặt từ trước đó, hắn ta bị hất văng lên trên không trung. Hoàng Khương và Thiên Vũ bạo phát long khí lần nữa, truyền toàn bộ long khí vào khí binh bản thân rồi lao tới đánh hắn một đòn chí mạng. Hỏa phong toàn liệt trảm, đồng thanh, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Bất ngờ một luồng chí khí cực kỳ mạnh mẽ lao xuống ngay chỗ Hoàng Khương và Thiên Vũ, khói bay mù mịt không thể nhìn thấy rõ người kia là ai, chỉ có thể đợi khói tan thôi. Khói tan thì Hàn Đức giật mình khi thấy tên đứng trước Ngô Bất Bình lại là cường kiếm giả đứng đầy quân võ trong Hoàng Cung. Phàm là hậu bối mà ngươi lại để bị đánh cho đến mức phải gọi ta tới cứu, sao thật mất mặt quá Ngô Bất Bình. Ta còn tưởng ai, hóa ra là Lê Quang Trạch quân võ đứng đầu quân tướng trong triều lại ra tay ứng cứu một tên phế vật không ra gì này, thật đáng hổ thẹn cho cái danh của ngươi năm đó, ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi biết ta là ai vậy, tại sao không quỳ xuống cho ta? Quang Trạch bạo phát long khí áp chế nhóm Thiên Vũ quỳ xuống nhưng lại không thể ép Thiên Vũ quỳ xuống được, liền thay đổi thái độ. Chuyện lần này xem như Ngô gia sai, ngươi cũng đã đánh hắn rồi còn định giết hắn sao? Là hắn muốn ép ta vào chỗ chết, ta chỉ bảo vệ bản thân thôi, hoặc ta nằm đó hoặc là hắn, ngươi vốn thông minh mà ai ai cũng biết, chẳng lẽ ngươi không biết tâm địa thối nát của hắn? Ngươi đang nằm trong tay quyền uy rất lớn lại chịu sự sai bảo của hắn, chi bằng ngươi làm trâu làm ngựa cho hắn đi là vừa. Tiểu tử muốn chết. Quang Trạch lao tới rút kiếm chém Thiên Vũ, bất ngờ đòn tấn công bị chặn lại bởi một người áo đen thần bí kia. Công thần trong triều nên làm đúng chức trách của mình mà ngươi lại quá ngu ngốc rồi đấy Quang Trạch. Nghe giọng nói đó, Quang Trạch thu kiếm lại rồi nói. Nể mặt ngươi, ta tha cho các ngươi lần này, đừng để tới lần sau không có may mắn như vậy đâu. Còn năm đó sao đưa hắn đi cho ta, một lũ phế vật vô dụng. Cách chương.